Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, lần thứ nhất đối mặt chân chính chúa tể. Canh thứ hai, oanh, quả nhiên, sau một khắc, một tòa thế giới ầm ầm nổ tung, ba động khủng bố trùng trùng điệp điệp truyền hướng bốn phía. Đây là chúa tể tại động thủ. Mà lại cũng không có tiến vào ám giới động thủ, ngay tại minh giới giữa hư không động thủ, từng chút một dư ba đều có thể phá hủy một tòa tòa thế giới. Huyền kiếm chúa tể vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức trầm giọng nói ra, lôi chúa tể, này chính là nhà của ngươi thôn quê sao? Giống như quê hương của ngươi gặp phải phiền toái, ngươi yên tâm. Ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ giải quyết ra hương ngươi phiền toái. Huyền kiếm chúa tể hết sức kiên định. Hắn đã sớm hiểu qua. Lôi đạo quê hương kỳ thật vô cùng nhỏ yếu. Tộc bên trong liền một tôn đại chúa tể đều không có. Tại mênh mông minh giới bên trong. Yếu như vậy nhỏ chủng tộc khả năng mỗi thời mỗi khác đều tại hủy diệt. Mặc dù hắn hiện tại đã hiểu rõ. Hắn chẳng qua là cái không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới bình thường chúa tể, thậm chí liền bình thường chúa tể cũng không sánh nổi, chỉ là phi thường yếu chúa tể. Nhưng lôi đạo là bằng hữu của hắn, bằng hữu tộc nhân gặp nạn, hắn sao lại ngồi yên không lý đến. Lôi đạo cũng hết sức cảm động, huyền kiếm chúa tể hoàn toàn chính xác rất yếu, đoán chừng đụng phải mạnh một điểm chúa tể. Huyền kiếm chúa tể liền nguy hiểm, nhưng dù vậy, huyền kiếm chúa tể nhưng như cũ thái độ kiên định, muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Lôi đạo cảm thấy, người bạn này không có uổng phí sao? Bất quá, lôi đạo vẫn lắc đầu một cái nói, huyền kiếm chúa tể, nơi này cũng không là quê hương của ta, này chút cũng không phải là tộc nhân của ta. Bất quá, bọn hắn là ta hàng xóm. Xem như ta nhân loại hàng xóm, bọn hắn là bất tử tộc. Bất tử tộc, giống như nghe nói qua, huyền kiếm chúa tể cẩn thận nhớ lại, giống như là tại kiếm tộc ở trong cổ lão trên điển tịch nghe nói qua. Bất tử tộc hẳn là đã từng minh giới ở trong cổ lão đại tộc một trong. Chẳng qua là không biết vì cái gì, sau này liền suy sụp, xem hiện tại tình cảnh. Đã tràn ngập nguy hiểm, bất tử tộc liền một vị đại chúa tể đều không có. Suy sụp tới cực điểm, bất quá, bà con xa không bằng láng giềng gần. Có muốn hay không chúng ta đi xem một chút? Nói không chừng còn có thể giúp một chút tay. Lôi đạo cũng nghĩ đi qua nhìn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, môi hở răng lạnh, bất tử tộc, kỳ thật tiềm lực có hạn. Không có bất tử bản nguyên châu, liền vô phương đột phá đến đại chúa tể. Hiện tại bất tử tộc đã chỉ có một khỏa bất tử bản nguyên châu. Coi như vận khí tốt, cũng chỉ có thể sinh ra một vị đại chúa tể. Đối với con người mà nói, căn bản cũng không phải là uy hiếp. Một cái không phải uy hiếp hàng xóm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ nếu không chết tộc diệt, về sau lại sẽ thêm ra cái gì hàng xóm, vậy coi như không nhất định. Huống chi, hiện tại bất tử tộc tình huống như thế nào còn rất khó nói. Một phần vạn lan đến gần nhân loại ngũ đại thần cung đâu. Bởi vậy, lôi đạo đến đi xem một cái. Vù, hai người nhanh chóng hướng phía gợn sóng đầu nguồn bay đi. Rất nhanh, hai người liền thấy gợn sóng đầu nguồn. Minh giới giữa hư không, lại có mười mấy đầu kinh khủng cự thú. Này chút cự thú, một ngụm liền có thể nuốt vào vô số tòa thế giới. Lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp truyền hướng bốn phương. Mỗi một đầu cự thú đều so sánh chúa tể. Minh giới cự thú, không đúng, này chút minh giới cự thú đều là không tranh quyền thế. Dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động công kích minh giới người tu hành. Nhưng bây giờ, này chút cự thú rõ ràng là đang chủ động công kích bất tử tộc. Hơn nữa còn rất có bố cục. Nếu như ta không có đoán sai, là có chúa tể ngự sử này chút cự thú, có người ngự sử cự thú. Lôi đảo vẻ mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Bất tử tộc hiện tại chỉ sợ nguy hiểm. Bất tử tộc đã từng đạt được một khỏa bất tử bản nguyên châu, vẫn là lôi đảo mang về, nhưng thời gian ngắn như vậy, liền thời gian một năm đều không có. Bất tử tộc có thể sinh ra một vị đại chúa tể sao? Lôi đảo hết sức hoài nghi, hiện tại gặp được bất thình lình mối nguy, chỉ sợ bất tử tộc sẽ rất nguy hiểm. Chính đáng lôi đảo chuẩn bị lại cẩn thận điều tra tình huống cụ thể lúc. Bỗng nhiên, tiểu hắc thanh âm truyền vào lôi đảo trong tai. Chủ nhân, hắc quan bên trong chúa tể đã hấp hối. Hắn đã hoàn toàn thần phục chủ nhân. Hắc quan bên trong chúa tể. Lôi đảo hơi sững sờ. Tiểu hắc không nói hắn đều quên. Hắc quan bên trong nhưng còn có một cái chúa tể. Thả hắn ra đi. Theo lôi đảo cho tiểu hắc ra lệnh. Sau một khắc, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở lôi đảo trước mặt. Ngươi là thôn linh lão tổ. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Trước mắt đạo thân ảnh này, gầy trơ cả xương, cơ hồ đều da bọc xương, mà lại sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, nơi nào còn có lúc trước thoát khốn lúc hăng hái. Không ai bì nổi phong thái. Ây, thôn linh bái kiến chủ nhân. Thôn linh lão tổ hiện tại là thê thê thảm thảm. Cũng không tiếp tục muốn về đến hắc quan bên trong đi. Cái kia hắc quan đơn giản thật là đáng sợ. Không phải người ngu địa phương. Hắn tình nguyện lại bị trấn áp 100 vạn năm cũng không nguyện ý ở tại hắc quan bên trong một giây, lôi đảo cũng đại khái đoán được. Hẳn là tiểu hắc thủ bút. Tiểu hắc tại tra tấn phương diện này tựa hồ hết sức có thiên phú. Bằng không mà nói, thôn linh lão tổ cũng sẽ không như thế nhanh liền thần phục. Bất quá, lôi đảo cũng không có cái gì tội ác cảm giác. Này thôn linh lão tổ không phân tốt xấu, trực tiếp liền muốn đưa hắn nuốt. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, khiến cho người giận sôi. Mà lại, nếu không phải lôi đảo, thôn linh lão tổ còn không biết muốn thôn phệ nhiều ít sinh mệnh. Nói thôn linh lão tổ là tội ác tay trời. Tội ác tay trời không có chút nào quá đáng. Lôi đạo hiện tại đã thu phục được thôn linh lão tổ, cũng tính là làm một chuyện tốt. Lôi chúa tể, đây là huyền kiếm chúa tể có chút giật mình. Hắn có thể cảm ứng được. Thôn linh lão tổ cũng hẳn là một vị chúa tể. Chẳng qua là thực lực như thế nào. Bây giờ bị giày vò đến không còn hình dáng thôn linh lão tổ. Huyền kiếm chúa tể cũng thực sự không dễ phán đoán. Huyền kiếm chúa tể, đây là thôn linh lão tổ. Ta trên đường thuận tiện giam giữ một cái chúa tể. Dùng một chút thủ đoạn nhỏ, đem hắn trấn đặt ở một kiện bảo vật bên trong. Hắn không thể tả tra tấn, cho nên nhận ta là chủ. Ta chỉ có thể cố mà làm đem hắn nhận lấy, cũng miễn cho hắn tiếp tục làm chuyện ác. Thì ra là thế. Huyền kiếm chúa tể nhẹ gật đầu, mặc dù có chút kỳ quái, lôi đạo chẳng qua là một cái bình thường chúa tể, làm sao còn có năng lực trấn áp một vị khác chúa tể. Nhưng lôi đạo vừa rồi cũng giải thích, là dựa vào lấy bảo vật trấn áp, nếu có mạnh mẽ bảo vật, đừng nói chúa tể, coi như là đại chúa tể đều có thể trấn áp, tỉ như huyền kiếm chúa tể trong tay một đạo kiếm phù. Đây chính là kiếm tổ ban tặng, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng có thể một kiếm chém giết. Này coi là đứng đầu nhất bảo vật, lôi đạo có thể có một ít lợi hại bảo vật, cũng chẳng có gì lạ. Lão nô gặp qua huyền kiếm chúa tể, thôn linh lão tổ cũng hết sức biết điều. Hiện tại hắn có thể là lôi đạo nô bộc, bởi vậy liền nên có nô bộc giác ngộ, mà lại thôn linh lão tổ cũng rất giật mình. Lôi đạo lúc nào có như thế một vị mạnh mẽ chúa tể. Từ trên người huyền kiếm chúa tể, thôn linh lão tổ cảm nhận được khủng bố tới cực điểm lăng lệ kiếm ý. Tựa hồ đối phương tùy tiện một kiếm, liền có thể đưa hắn cho chém giết. So với lúc trước phong ấn hắn thiên kiếm chúa tể không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Có như thế một tôn kinh khủng đỉnh tiêm chúa tể cùng lôi đạo kết bạn mà đi. Thôn linh lão tổ là thật xem không hiểu lôi đạo sâu cạn. Chẳng qua là càng ngày càng cảm giác được. Lôi đạo thâm bất khả chắc. Cũng tốt, chúng ta có ba đại chúa tể. Gặp được nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một ít. Đi thôi, đi xem một chút bất tử tộc cứu lại gặp được phiền toái gì. Thế là, lôi đạo mang theo huyền kiếm chúa tể đám người cấp tốc bay về phía trước đi. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy bất tử tộc, mà lại là bất tử tộc chúa tể, nhân loại chúa tể. Bỗng nhiên, bất tử tộc bên trong một chút chúa tể, tựa hồ lập tức liền cảm ứng được lôi đạo trên người khí tức. Nhân loại khí tức, bất tử tộc cùng nhân loại làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Đối với nhân loại khí tức tự nhiên hết sức quen thuộc. Thấy lôi đạo về sau, liền vội vàng la lớn, là nhân loại chúa tể sao? Nhanh, nhanh, nhanh ra tay, chúng ta hướng nhân loại các ngươi chúa tể cầu cứu rồi thời gian dài như vậy. Các ngươi làm sao mới đến? Đây đều là đáng sợ lược đoạt chúa tể. Bọn hắn như là như châu chấu, những nơi đi qua, hết thảy chủng tộc, tất cả đều cướp đoạt. Nếu là chúng ta bất tử tộc ngã xuống, nhân loại các ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ nhân loại các ngươi có bối cảnh gì thân phận. Lược đoạt chúa tể, lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn nghe nói qua lược đoạt chúa tể. Thậm chí này chút lược đoạt chúa tể đã sớm xú danh chiêu lấy. Lược đoạt chúa tể, chuyên môn cướp đoạt minh giới chủng tộc đủ loại tài nguyên. Những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Không biết có nhiều ít chủng tộc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng bọn hắn hành động cực nhanh, mà lại chuyên chọn một chút bên trong nhỏ chủng tộc động thủ. Cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp cái gì phiền toái lớn. Không có nghĩ tới những thứ này lược đoạt chúa tể. Thế mà tới đến khu này khu vực, còn tìm được bất tử tộc động thủ. Nhân loại mặc dù có một ít tin tức lưu truyền, nói lôi đạo là thủy tổ đệ tử, nhưng này chút lược đoạt chúa tể há sẽ để ý. Bọn hắn đoạt một thanh liền đi. Chỉ cần thực lực cho phép, bọn hắn đều sẽ động thủ. Cũng khó trách bất tử tộc thế mà hướng nhân loại cầu viện. Chẳng qua là hiện tại nhân loại chúa tể không biết nguyên nhân gì không có tới trợ giúp. Đích thật là môi hở răng lạnh. Gặp được loại sự tình này, chúng ta cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lôi đạo hít một hơi thật sâu nói. Thôn linh, đi thôi, người không phải mãnh liệt thôn phệ sao? Đêm này chút cự thú, còn có những lược đoạt chúa tể đó đều hoàn toàn nuốt. Duy nhất một lần nhường ngươi nuốt cái đủ. Lôi đạo dứt khoát cho thôn linh lão tổ ra lệnh. Ây, chủ nhân, ta chỉ có thể thôn phệ chúa tể trở xuống sinh mệnh a. Đến mức chúa tể, ta căn bản là nuốt không được. Thôn linh chúa tể vẻ mặt một sụp đổ. Ngươi không phải thôn linh lão tổ sao? Uy phong như vậy tên. Thế mà liền chúa tể đều nuốt không được. Lôi đạo lắc đầu, không nghĩ tới thôn linh lão tổ vô dụng như vậy. Sớm biết dứt khoát trực tiếp chém giết, còn dùng tốn sức đem hắn thu phục. Thật sự là được không bù mất. Ta tới đi. Lúc này, huyền kiếm chúa tể đứng dậy. Lôi huynh, nếu gặp phải phiền toái sự tình, ta cũng không thể trốn tránh. Mặc dù thực lực của ta rất yếu, khả năng liền một tôn lược đoạt chúa tể, hoặc là một đầu sáng cự thú đều không đối phó được. Nhưng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, dây dưa kéo lại một tôn chúa tể hoặc là cự thú. Cống hiến lực lượng của mình, huyền kiếm chúa tể khẽ cắn răng, đứng dậy, dù cho hắn là bình thường nhất, yếu nhất chúa tể, nhưng lúc này cũng không thể lùi bước. Huyền kiếm chúa tể, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là tạm thời rời đi trước đi. Ta xuyên qua tương đối nhanh, ít nhất có thể miễn cưỡng ngăn cản một ít. đến mức ngươi. Lôi đạo lắc đầu, huyền kiếm chúa tể một cái sinh trưởng tại nhà ấm, bình thường chúa tể làm sao cùng này chút cùng hung cực ác lược đoạt chúa tể chiến đấu. Thật muốn có cái gì không hay xảy ra, lôi đạo sẽ phi thường áy náy. Không, lôi chúa tể, ngươi yên tâm, ta đánh không lại cũng sẽ tránh. Huống chi, này chút minh giới cự thú tựa hồ tương đối cồng kềnh, tính linh hoạt tương đối kém, ta đem hết toàn lực lời, hẳn là có thể cuốn lấy một đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước cuốn lấy một đầu cự thú. Dứt lời, huyền kiếm chúa tể không đợi lôi đạo nói chuyện, lập tức liền hướng phía một đầu minh giới cự thú bay đi. Rất nhanh, trong đó một đầu cự thú liền chú ý tới huyền kiếm chúa tể. Huyền kiếm chúa tể biến sắc, tầm mắt nhìn chòng chọc vào đầu này cự thú, nhưng trong lòng đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Ta cuối cùng chẳng qua là bình thường nhất, yếu nhất chúa tể, đối mặt cùng cấp độ minh giới cự thú, ta chỉ cần kiềm chế là được. Bởi vậy, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, ngay từ đầu liền bộc phát ra tất cả lực lượng, nhất định phải cuốn lấy một đầu cự thú, cho lôi huynh tranh thủ thời gian. Huyền kiếm chúa tể trong lòng rất khẩn trương, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt kiếm vực bên ngoài đối thủ. Hơn nữa, còn là vô cùng khinh khủng minh giới cự thú. Hắn biết rõ, này chút cự thú cũng sẽ không lại đối với hắn nhường. Lần này, hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cực kiếm chảm, sau một khắc, huyền kiếm chúa tể động thủ. Hắn dốc hết toàn lực, bạo phát ra tất cả lực lượng, thậm chí liền kiếm tổ cái kia một đạo kiếm phù đều âm thầm chuẩn bị kích hoạt. Một khi ngăn không được, hắn liền lập tức bộc phát ra kiếm phù lực lượng. Dù như thế nào, lần này đối mặt chân chính, chúa tể, cấp độ đối thủ, huyền kiếm chúa tể sẽ không lại trốn tránh. Hắn cũng có thể chân chính kiến thức đến chân thực chúa tể thực lực. Tới đi, để cho ta nhìn một chút, chân chính chúa tể đến tột cùng so với ta mạnh hơn nhiều ít. Giờ khắc này, huyền kiếm chúa tể chiến ý dâng cao, thậm chí tùy thời đều chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.